Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phát tài, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chửi thề một tiếng. Lưu Kiệt con người cũng thiếu chút nữa chừng ra ngoài, như thế cái đen thui người, lại có thể bán 160 ngàn. 160 ngàn à? Lưu Kiệt không nhịn được kích động trong lòng, tại chỗ liền mở miệng nói: "Huynh đệ, người vật này có bán hay không?" Nông dân công trợn mắt quay đầu nhìn hắn một cái, thô thanh thô khí hỏi ngược lại: "Làm sao, người tin đồ ta là thật?" Lưu Kiệt cười cười: "Đồ có thật hay không ta không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi là một ngay thẳng người, hẳn sẽ không gạt người." Nông dân công tại chỗ liền vui vẻ, thật cao hứng, hừ một tiếng nói: "Xem ra nói các người người trong thành vậy không hoàn toàn là mắt chó coi thường người. Phải, nếu ngươi tin tưởng ta, ta liền cho ngươi rẻ một chút, 5 ngàn khối, hô, 5 ngàn khối à, tạm được." Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, 5 ngàn khối mặc dù không thiếu, nhưng vẫn còn ở hắn gánh vác bên trong. Lập tức vậy không vết mực, gật gật đầu nói: "Phải, nếu ngươi ngay thẳng, ta Lưu Kiệt vậy ngay thẳng, 5 ngàn đúng không? Chúng ta vậy thì đi ngân hàng chuyển tiền." Vừa nói muốn đi, bên cạnh một cái trung niên giám định sư cười lạnh một tiếng, không nhịn được châm chọc: "Còn 5 ngàn, vật này vừa thấy chính là một làm cẩu thả hàng giả sản phẩm. 50 cũng không đáng giá. Ngươi mua bồi không chết ngươi." Ngoặc kép, đừng nói vật này giá cả không rẻ, hôm nay chính là không kiếm tiền, lão tử cũng không thể để cho ngươi cái này đàm hâm chân chó chiếm tiện nghi. Lưu Kiệt trong lòng suy nghĩ, lập tức vậy không giải thích, bình tĩnh nói lên tiếng: "Lão tử tình nguyện." Vừa nói liền mang vậy nông dân đi. Vậy giám định sư gặp Lưu Kiệt hoàn toàn không đem mình nói để ở trong lòng, căm tức mắng liền một câu, phất ống tay áo một cái vậy vào cửa. Vậy ngay vào lúc này, hắn trong túi điện thoại di động reo, đàm hâm thanh âm từ trong loa truyền ra: "Lão Trần, ta mời người đi ngươi bên kia sao?" "Không có," trung niên giám định sư trả lời, "sáng hôm nay trong tiệm không có gì người, đã tới rồi cái nông dân quê mùa, ta tìm chính là hắn." Đàm hâm cắt đứt hắn: "Người nọ đâu?" Giám định sư một mặt không giải thích được, hướng về phía micro nói: "Đàm thiếu, một cái nông dân ngươi như vậy trước chặt làm gì? Cái này ngươi không cần biết, ngươi trước trả lời ta, ngươi đâu?" Trung niên giám định sư trong lòng thầm nói một tiếng hư, ho khan nói: "Ngươi, đi, cái gì, đi? Ta con mẹ nó không phải để cho ngươi trước đem người tiếp đãi được không?" Đàm hâm tại chỗ liền nổ, mắng cái không ngừng: "Ngươi mẹ hắn ăn cứt lớn lên, chút chuyện này cũng không làm xong." Giám định sư có chút hủy khuất: "Này vậy chưa nói quý khách là một nông dân à, huống chi hắn cầm tới đồ hay là giả, ta cái này, thả mẹ ngươi dám, vậy hắn mụ là hàng thật. Đó là lão tử cố ý điều." Đàm hâm nói một nửa đột nhiên câm lửa. Hắn ở bên đầu điện thoại kia hùng hùng hổ hổ mấy câu, lại hỏi: "Người đi đồ vẫn còn ở tay hắn bên trong chứ?" Giám định sư sững sốt một chút, một mặt khóc không ra nước mắt, lắp bắp nói: "Không, không có, đồ bị một cái kêu là Lưu Kiệt người mua đi." "Cái gì? Lưu Kiệt?" Bên đầu điện thoại kia đàm hâm giận quá: "Lão tử mới vừa thu thập cái này ngu ép, bây giờ lại mẹ hắn đi ra xấu xa lão tử chuyện tốt. Mẹ ngươi, lão tử không đánh chết ngươi." Ngoặc kép, Lưu Kiệt bên này không biết mình mới vừa đem đàm hâm tức giận gần chết. Hắn mang nông dân đi ngân hàng lấy tiền, hai bên tiền hàng thanh toán xong, liền cầm thứ này quay đầu đi trở về thành phố, định tìm địa phương ra tay. Hắn cân nhắc được rất rõ ràng, hôm nay trên mình 4 năm đi làm thêm tiết kiệm được tới tiền đều dùng tới mua thứ này. thêm lên lập tức phải tốt nghiệp, lại không có tìm được công tác, nếu là không nhanh lên một chút đổi tiền liền được nhịn đói. Cho nên biến hiện dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt, bất quá theo lý thuyết mới vừa thu đồ không nên sớm như vậy xuất thủ. Dẫu sao vậy nông dân công rất có thể hỏi không chỉ một nhà. Mình bên này tìm tới đi, nói không chừng bị làm nhờ. Cũng may Lưu Kiệt vậy cân nhắc đến điểm này, cho nên đi địa phương là bạn học nhà mở tiệm đồ cổ. Hắn rất nhanh xuống khinh quỹ, đi tới ở vào thành phố Minh Hải Trung ương quảng trường một nhà đồ chơi văn hóa tiệm đồ cổ. Chỗ này sửa sang được thật tốt, bốn mở cửa dùng là gỗ lim chế tạo, cửa còn thế hai sư tử đá, theo chung quanh hiện đại hóa sửa sang phong cách so với. Lộ vẻ được phá lệ cảnh đẹp ý vui, Lưu Kiệt nhấc chân nhảy vào cửa phần bố cáo, nhìn chung quanh xem, gặp tiền sảnh không người, hô một tiếng, có người ở đây không? Tới rồi, một người phụ nữ thanh âm vang lên, ngay sau đó, sau thính ngăn cách rèm liền bị người mở lên tới, sau rèm đi ra là một cái cô gái trẻ tuổi, nữ người lớn lên rất đẹp. Ước chừng cũng chỉ tới tuổi 20, mi mào cong như trăng lưỡi liềm, tú cái mũi kiều đĩnh, môi mang một tia trắng nõn, nhìn như xinh xắn đáng yêu. Theo giống vậy đô thị người đẹp bất đồng, nàng lối ăn mặc rất có một loại cổ đại sĩ nữ cảm giác. Nàng trên người mặc là một kiện thanh hoa sắc hán phục, một đầu tóc đen bàn ở sau ót, mái tóc theo tóc mai rủ xuống. Trên lỗ tai bông tai lảo đảo lắc lư, toát ra một loại mười phần cổ điển gió. Hai người bốn mắt nhìn nhau chốc lát, cô gái trẻ tuổi nhất thời cười. Lưu Kiệt, ngươi làm sao tới? Từ Tú Tú, thật lâu không gặp. Lưu Kiệt cũng cười cười. Ta à, hôm nay là tới đưa tiền cho ngươi tới. Ở Lưu Kiệt trong ấn tượng, Từ Tú Tú cái này bạn học trung học cơ sở một mực cũng rất thích mặc hán phục. Cái này cố nhiên là bị nàng đồ cổ thế gia truyền người thân phận ảnh hưởng. Nhưng cũng cùng nàng bản thân khí chất rất xứng đôi. Hắn thỉnh thoảng thân thể cảm thấy, cô gái này nếu là sanh ở cổ đại, nhất định là một có thể giày vò ra phim thanh cung chủ. Mặc dù chỉ là bạn học trung học cơ sở, nhưng bởi vì một mực không gãy qua liên lạc, trong ngày thường thỉnh thoảng có rảnh rỗi sẽ gặp trò chuyện mấy câu. Hai người coi như quan hệ không tệ, Lưu Kiệt cũng không có khách khí, cầm ra vậy đồng xanh ly nhỏ, bỏ lên trên bàn nói, xem, vật này như thế nào? Từ Tú Tú liếc một cái, nhất thời lông mày nhướn lên, trêu ghẹo nói, được à, của cải không nhỏ mà. Còn cất giấu đồ cổ đâu? Lưu Kiệt khoát khoát tay. Nhà ta tình huống ngươi còn không biết. Đây là mới vừa ở trong tay người khác thu. Ta suy nghĩ nhà ngươi không phải có cái tiệm đồ cổ sao? Vì vậy cứ tới đây nhìn một chút. Muốn xem có hay không bị đánh mắt. Như vậy à? Được. Từ Tú Tú gật đầu một cái. Hướng sau thính kêu. Hàn bá bá. Xem ra còn được làm phiền ngài một lần. Ai, cũng phải đi vậy được không được thanh tịnh. Một ông lão rất già từ sau trong phòng chậm rãi đi. Ra, quán trách nhìn Từ Tú Tú như nhau. Tú Tú à, lão gia tử ta tuần sau không làm. Người cái này còn được sớm một chút chiêu cái giám định sư à. Biết rồi. Từ Tú Tú ôm lão, đầu cánh tay. Đem hắn kéo qua tới, cười híp mắt nói, ngài nhanh chóng cho xem bạn ta đồ. Lão đầu tựa hồ rất ăn cái này bộ, nói nhỏ lên tiếng, liền cầm lên Lưu Kiệt đồ liếc nhìn. Rất nhanh, hắn liền lại để xuống. Dạ, Từ Tú Tú nhắm mắt mấy cái, hướng Lưu Kiệt nhún nhún vai. Xem ra ngươi trúng giải. Lưu Kiệt nghe vậy không cấp. Mở miệng đối với lão đầu kia nói, Từ bá bá đúng không? Ngài lại cẩn thận xem. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Mã Kiều A giám định hẳn là chưa làm gì sai, nhưng trước kia Đàm Hâm nhà giám định sư nói vật này là giả khẳng định vậy có nguyên nhân.